Chương 941, vảy đen ma giáp báo. Lão đại rất tức giận, dưới mí mắt của hắn, hung thủ chém giết thủ hạ của hắn. Lão đại, chúng ta phát hiện thời điểm, hung thủ đã trốn. Một cái võ giả nói. Nghe vậy, lão đại cố nén trong lòng mình nộ khí. Các ngươi, tiếp tục tìm kiếm. Nói xong, lão đại thân hình lóe lên, quay người rời đi. Còn lại mấy cái võ giả, lo lắng để phòng tìm kiếm lấy hung thủ. Mà tại một viên trên đại thụ che trời, lão đại giấu ở nơi này, chờ đợi lấy hung thủ xuất hiện. Hung thủ quá giàu hoạt, tuyệt đối không nên bị ta gặp được. Đây là một cái nào đó võ giả, suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn suy tư thời khắc, phương thần xuất hiện. Phanh một quyền oanh sát cái này võ giả, mà hậu thân hình liên tục lấp lóe. Rốt cục xuất hiện sao thấy thế, lão đại đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, sau đó thả người nhảy lên. Theo trên đại thụ che trời nhảy xuống tới. Đi chết đi. Lão đại thôi động toàn lực, phát ra tuyệt cường công kích. Biết được mình bị phát hiện, phương thần dứt khoát làm ra một cái càng thêm điên cuồng quyết định. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, trong lúc đó thi triển đi ra. Một kiếm hiện lên, hàn quang bao phủ. Còn lại mấy cái võ giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bỏ mình. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần cổ tay rung lên, thu hồi không gian giới chỉ. Sau đó, quay đầu nhìn về phía lao đại công kích, nhếch miệng cười một tiếng, thời không chân ý thi triển, thân hình biến mất. Đông lão đại công kích thất bại, hắn lớn tiếng ga ho the tờ, sau đó nhanh chóng truy kích phương thần. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao đại chính là huyền vương cảnh thất trọng võ giả, tốc độ cực nhanh. Mặc dù phương thần có thời không chân ý, nhưng là tại phương diện tốc độ, vẫn là hơi kém một bậc. Một khắc đồng hồ về sau. Lão đại càng ngày càng tới gần phương thần. Hưu một phen truy kích về sau, phương thần đã ra khỏi lão đại phạm vi công kích. Sau đó, lão đại không chút do dự, trực tiếp thôi động toàn lực, trong tay xuất hiện một cái lang nha bổng, sau đó hung hăng hất lên. Lang nha bổng ở trên bầu trời, hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù, bao phủ phương thần. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Hưu hư không xé rách. Như là thiên thạch công kích, trực tiếp đập vào màu đo sương mù phía trên. Nhưng không có đập ra màu đo sương mù. Những này màu đo sương mù, để phương thần cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, cấp tốc chạy thủ mạng. Một bên chạy trốn, một bên công kích. Hư không vẫn diệt kích, hàn băng bị kiếm. Phương thần liên tiếp tiến công, thế mà không cách nào bức lui lão đại. Hắn lang nha động. Rốt cục. Phương thần ý thức được không thích hợp. Phổ thông huyền vương cảnh thất trọng võ giả, hắn cho dù là không địch lại, cũng có thể thong dong đào tẩu. Mà lúc này, ở đây người công kích phía dưới, hắn thế mà không cách nào toàn thân trở ra. Nhìn như đơn giản lang nha động, mỗi một lần công kích, đều sẽ cho phương thần tạo thành rất lớn bối rối. Không được, phải nghĩ biện pháp hất ra hắn. Phương thần âm thầm suy tư. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, cấp tốc chạy trốn. Tại khoảng cách phương thần trăm dặm chỗ, có một đạo nhân ảnh. Phốc một thân ma va nở dê kim nhất đao, một đao chém giết một cái yêu thú, thu lấy nội đan. Đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên đã nhận ra có khí hơi thở tại ở gần. Có người tại chiến đấu dứt lời, kim nhất đao bay lên không đứng ở trên bầu trời, hướng phía nơi xa nhìn ra xa. Phương thần kim nhất đao phát hiện phương thần, thấy người sau tại chật vật chạy trốn. Hồ Mặc đang đuổi giết phương thần thấy thế. Kim Nhất Đao cười lạnh một tiếng, hướng phía phương thần phương hướng lao đi. Ngay tại chạy trốn phương thần, cũng nhìn thấy Kim Nhất Đao. Trên mặt của hắn đại hỉ, Kim Nhất Đao cũng có thể cứu mình. Kim Huynh! Phương thần kêu to. Phương thần, ngươi đến chỗ của ta. Kim Nhất Đao no y soạt phương thần đứng tại Kim Nhất Đao trước người, trên mặt nụ cười. Tiểu tử, ngươi trốn A hậu phương, truyền đến Hồ Mặc trêu tức tiếng cười. Bất quá! Khi hắn dừng bước chuẩn bị chém giết phương thần thời điểm, phát hiện Kim Nhất Đao. Kim Nhất Đao, ngươi muốn ngăn cản ta? Hồ Mặc trầm giọng hỏi. Kim Nhất Đao không nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hồ Mặc thấy thế, khí tức quanh người trong lúc đó tăng vọt, sau đó cấp tốc chạy trốn. Hưu trên bầu trời, một đạo rực rỡ đao mang, trong nháy mắt cắt mà xuống. Ngay tại Hồ Mặc vừa mới đào tẩu địa phương, bị rực rỡ đao mang, một đao cắt ra một cái hố to. Hồ Mặc đào tẩu. Trên bầu trời tiên huyết vẩy xuống. Để hắn trốn. Kim Nhất Đao thu hồi chiến đao no ý đa tạ Kim Huynh xuất thủ tương trợ. Phương Thần trong lòng rất cảm kích. Giống như không phải Kim Nhất Đao xuất thủ, hắn muốn thoát khỏi người này, vô cùng khó khăn. Phương Huynh, ta nói qua, chúng ta phàm nhân đại lục mà đến người, phải trợ giúp lẫn nhau. Kim Nhất Đao cười nói. Nào đó một chỗ âm u chi địa, phịch một tiếng, một đạo nhân ảnh nện xuống đất. Nhìn kỹ, lại là Hồ Mặc. Hắn đầy người vết máu, thụ thương rất nặng, nhất là bàn tay, càng là trực tiếp nổ bể ra tới. Đáng chết Kim Nhất Đao Hồ Mặc trong lòng tức giận không thôi, giống to. Giống như không phải Lang Nha Đồng, hắn đã chết tại Kim Nhất Đao trong tay. Thù này, nhất định muốn báo. Kim Nhất Đao, là ngũ đại cường giả một trong, tu vi đạt đến huyền vương cảnh bắt trọng. Một tay đao pháp, xuất thần nhập hóa. Liền xem như Kiếm Ngân công tử, QNZ không có niềm tin tuyệt đối, có thể chiến thắng Kim Nhất Đao. Đối mặt Kim Nhất Đao, Hồ Mặc chỉ có đảo mệnh. Tại Kim Nhất Đao trong mắt, Hồ Mặc căn bản không đủ gây sợ. Sở dĩ, tại chém ra một đao về sau, Hồ Mặc đảo mệnh, hắn không có truy kích. Phương Huynh, ngươi làm sao lại bị Hồ Mặc truy sát Kim Nhất Đao nghi hoặc hỏi. Phương Thần đem chính mình cùng Hồ Mặc cân đoán. Từng cái nói tới. Nghe vậy, Kim Nhất Đao nhếch miệng cười to. Giết tốt, ha ha ha. Sau khi cười xong, Kim Nhất Đao căn dặn Phương Thần nói, Phương Thần, còn có 2 ngày thời gian, ngươi phải cẩn thận một chút. Cùng Kim Nhất Đao nói vài câu về sau, 2 người tiểu tách ra. Thực lực vẫn có chút yếu. Cùng Hồ Mặc một trận chiến, Phương Thần khắc sâu nhận thức đến, thực lực của mình không đủ, cờ ơn nở tăng thực lực lên. Phương Thần kiểm lại một chút chính mình đạt được nội đan. 30 võ giả nội đan số lượng cộng lại có 170 cái. Tăng thêm ban đầu 30, tổng lượng đã đạt đến 200 cái. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Lúc buổi tối, Phương Thần tìm được một chỗ ẩn nút tu luyện. Lúc đêm khuya, Phương Thần bị một đạo thú giống thanh âm bừng tỉnh. Có thú giống thanh âm Phương Thần nghi hoặc không thôi, theo chỗ ẩn nút đi tới. Lúc này, khoảng cách Phương Thần cách đó không xa trên một ngọn núi, đang có lấy đàn yêu thú, tại công kích nhân loại võ giả. Đỉnh núi phía trên, Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên lưng tựa lưng đứng thẳng, ngay tại chém giết yêu thú. Đai Hồng Hiên, yêu thú càng ngày càng nhiều, ngươi đến cùng được hay không a? Kiếm Ngân công tử một kiếm chém giết đến gần yêu thú, trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, tại kiên trì một hồi. Đai Hồng Hiên no y tại Đai Hồng Hiên trong lòng bàn tay, có một đoàn hắc sắc quang mang. Ngay tại ngưng tụ, hắc sắc quang mang bên trong, tản ra khí tức hủy diệt. 2 người chiếm cứ lấy điểm cao, lợi dụng mùi huyết tinh, hấp dẫn đại lượng yêu thú, chuẩn bị làm một cái lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên sườn núi, có hơn 1000 cái yêu thú thi thể. Bọn hắn đều là bị Kiếm Ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên chém giết. Đương nhiên, những này yêu thú thực lực cũng không phải quá mạnh. Giống yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, toàn bộ trên sườn núi. Lít nha lít nhít một mảnh. Từ từ Kiếm Ngân công tử có chu tờ ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, Sơn Phong đột nhiên chấn động một cái. Giống một đạo đinh thai nhức góc thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Kiếm Ngân công tử tiện tay chém giết mấy cái yêu thú về sau định thần nhìn lại, lập tức con mắt cực nóng. Đai Hồng Hiên, nó xuất hiện. Đai Hồng Hiên nghe vậy, khoe môi vểnh lên, nhếch miệng cười to. Chỉ thấy, trong tay của hắn, màu đen quang đoàn, đã hoàn toàn thành hình. Ta đã chuẩn bị hoàn tất, cái này đại gia hỏa đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đai Hồng Hiên lòng tin 10 phần nói. Tốt, ta dẫn nó đi lên. Kiếm Ngân công tử mũi chân điểm một cái, thả người bay vọt đến trên sườn núi. Một đường chém giết yêu thú, đi tới cái này đại gia hỏa trước người. Hưu một kiếm chém ra, lập tức hấp dẫn đại gia hỏa lực chú ý, sau đó Kiếm Ngân công tử về tới trên ngọn núi. Cái này đại gia hỏa truy kích tới. Vậy đen ma giáp báo đã đi lên. Vậy đen ma giáp báo, là kiếm phong bên trong dãy núi bá chủ yêu thú một trong. Thực lực của nó, có thể so với huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, dị thường cường hành. Lúc đầu, dùng Kiếm Ngân công tử thực lực, là khẳng định không dám đánh vậy đen ma giáp báo chú ý nhưng là, Đai Hồng Hiên tìm được hắn, nói rõ kế hoạch. Kiếm Ngân công tử hỉ hệ ưu do kế hoạch về sau, tâm động không thôi. 2 người đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị dụ sát vậy đen ma giáp báo.